tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy, chương 1019, sinh tử gắn bó, 56, góc truyện audio.com, editor, may, Trung Hân sửa sang lại một chút, đưa cho Trung Tình theo bản năng lắc đầu, không muốn ăn, Trung Hân lại bưng tới, nói. Ít nhiều cũng phải ăn chút, trong bụng có đứa nhỏ, không thể trẻ con như vậy nữa, huống chi. Cho dù thiếu tướng thật là kẻ thù giết cha của chúng ta, đứa nhỏ này chung quy cũng là vô tội, nếu em không cần, như vậy đến Anh quốc thì phá bỏ, hiện tại ở trên thuyền, cũng không biết phải mấy ngày đâu, cho nên vẫn là ăn một ít đồ, đừng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không có bác sĩ, sẽ rất phiền toái. Trung Tình nghe lời nói như thế, lại quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, biển lớn xanh thẳm, gió êm sóng lặng, thật sự là một mảnh thời tiết tốt, cô vẫn luôn không có trả lời Trung Hân. Trung Hân liền tiếp tục khuyên bảo. Trung Tình em như vậy là không được, dù sao đây cũng là con của em, hiện tại vẫn đang sống ở trong bụng của em liền đối đãi với nó thật tốt, đợi đến lúc không cần, em liền không cần nó, nghe chị hai, ăn một ít đồ, dưỡng thân thể, cho dù là em thật sự không có khẩu vị, muốn chết đối đứa nhỏ này, nhưng đối với thân thể của em cũng là không tốt, em cần gì tra tấn chính mình như vậy. Trung Hân vừa nói, vừa cầm thìa đút cho Trung Tình ăn, Trung Tình nhìn những đồ ăn này, đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Thật ra cho tới nay cô đều không có tự mình chân chính chính thích ăn thứ gì, tất cả đều là thiếu tướng nghĩ hết biện pháp để cho người ta nấu đồ cho cô ăn, thấy cô ăn có vẻ nhiều, liền biết cô thích ăn thứ nào. Hiện tại chuẩn bị toàn bộ đều là đồ cô thường xuyên thích ăn. Lúc này, nhớ đến, anh cũng là thật sự một mảnh thiệt tình với cô, chỉ tiếc nếu anh không có hại chết cha của cô, như vậy thì tốt rồi. Trung Tình mở miệng ra theo ý tứ Trung Hân ăn một chút. Sau khi ăn xong, cô lại cảm thấy đáy lòng bộc phát khổ sở. Cô cũng không biết khổ sở như vậy, rốt cuộc phải qua bao lâu. Vấn đề này, Trung Hân cũng sẽ không nói cho cô biết, giống như Trung Hân cũng không biết, rốt cuộc khi nào thì cô mới có thể quên mất Trác Nhiên. Mỗi một đoạn tình yêu, đều là đau xót từ đáy lòng. Không thể quên đi đau xót, nếu không thể tránh né, vậy chỉ có thể yên lặng nếm trải. Cô nghĩ thời gian là một thứ rất cường đại, một ngày nào đó, cô sẽ quên đi, sẽ sống lại. Người đàn ông kia, phong hoa tuyệt đại, người đàn ông xinh đẹp ôn nhuận, cũng chỉ là mềm mại thoáng qua trong sinh mạng của cô. Cách chương.